Chương 331, Phúc Điệu Thập Trọng. Cái này đây là có chuyện gì? Nhìn xem Khương Vân vờ ơ y ma coi thường màn ánh sáng màu xanh lam tồn tại, trực tiếp cầm Hải Thanh Phong cổ họng, tất cả mọi người là lần nữa mắt trợn tròn. Nhất là Thẩm trưởng lão, Lam Thái cùng kia Trường Mi lão giả ba người, càng là mở to hai mắt nhìn, đã bị khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Bởi vì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, kia màn ánh sáng màu xanh lam là hộ đạo chi thú thả ra. Chỉ cần hộ đạo chi thú không chết, màn sáng tác dụng liền sẽ không biến mất, càng là không có khả năng bị đơn giản xuyên thấu. Còn như màn sáng tác dụng, cũng đúng như Khương Vân suy đoán như thế. Loại trừ có thể bảo hộ Hải Thanh Phong bên ngoài, một khi có người cưỡng ép đụng chạm, như vậy màn sáng liền sẽ mang theo Hải Thanh Phong, chớp mắt chi gian rời đi nơi đây. Thế nhưng là bây giờ Khương Vân bàn tay nào chỉ là đụng chạm, đều rõ ràng đã xuyên qua màn sáng, quét sạch màn nhưng không có chút nào phản ứng. Đầu tiên là hộ đạo chi thú không ngăn cản nữa Khương Vân, hiện tại liền cái này màn ánh sáng màu xanh lam QNZ đồng dạng đã mất đi tác dụng, cái này thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Là bởi vì cái kia thủ ấn Thẩm trưởng lao đám ba người lần nữa đồng thời suy nghĩ minh bạch đây hết thể mấu chốt. Liền là lúc trước Khương Vân đánh vào màu lam tiểu ngư trong miệng cái kia thủ ấn. Chỉ tiếc, bọn hắn cho dù là kiến thức rộng rãi, tu vi cao tuyệt, nhưng là một người thân là nhân loại, hai cái lại là hàng năm cư trú ở trong biển hải tộc, sở dĩ căn bản nhận không ra, vậy rốt cuộc là cái gì thủ ấn, lại có dạng gì tác dụng. Giống như La Gia hoặc là Vạn Yêu Quật có người ở đây, liền có thể nói cho bọn hắn tay kia ấn, tên là Phục Yêu ấn chính là thân là luyện yêu sư nhất định nắm giữ một loại cơ bản nhất thủ ấn. Hộ đạo chi thú, vẫn là thú yêu. Hùng chi Hải Thanh Phong cái này hộ đạo chi thú, vẹn vẹn chỉ là đồ cụ kỳ danh. Căn bản không có cùng cái tên này đem đối ứng thực lực, sở dĩ theo Phục Yêu ấn nhập thể, liền đã bị Khương Vân cho tạm thời thu phục. Kia màn ánh sáng màu xanh lam tự nhiên cũng liền không còn đối Khương Vân có bất kỳ tác dụng. Giờ khắc này, Hải Thanh Phong sắc mặt đã trở nên trắng bệnh vô cùng, hô hấp khó khăn. Loại trừ đồng dạng chấn kinh tại đại tộc trưởng đưa cho chính mình cái này hộ đạo chi thú, vậy mà tại Khương Vân trước mặt không chịu được như thế một kích bên ngoài. Khương Vân bàn tay kia phía trên truyền đến cường đại nhục thân chi lực, cũng làm cho hắn căn bản là không có cách hô hấp. Lúc này, Thẩm trưởng lao ánh mắt cũng không có nhìn về phía Khương Vân, mà là nhìn về phía Lam Thái cùng kia Trường Mi lão giả. Mặc dù hai người này sắc mặt cũng đều mười phần không dễ nhìn, nhưng là vẫn như cũ đứng tại chỗ, ai cũng không có muốn xông ra đi cứu Hải Thanh Phong ý tứ. Cái này khiến Thẩm trưởng lão trong lòng lập tức hiểu rõ, xem ra, cái này Hải Thanh Phong, còn có đòn sát thủ không có hiển lộ tựa như là vì nghiệm chứng hắn lời nói đồng dạng. Tại mọi người trong mắt, đã nhanh muốn bị Khương Vân bóp nát cổ họng Hải Thanh Phong, trên đỉnh đầu, đống nhiên nổi lên một mảnh thức hứa phương viên nước biển phúc địa thân là hải tộc, dùng biến ca làm tự thân phúc địa, thật sự là quá mức bình thường. 10 cái hải tộc bên trong, ít nhất có một nửa hội sẽ ngưng tụ ra biến ca phúc địa. Bất quá, nhìn xem mảnh này không chút nào thu hút nước biển, Khương Vân con ngươi lại là có chút co rút lại, trên mặt thậm chí lộ ra một tia đề phòng chi ý. Z chính V bản C thủ phát kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để hắn đồng dạng tin tưởng. Hải Thanh Phong khẳng định còn có át chủ bài không có bày ra. Sở dĩ, nhìn qua hắn tựa hồ là lập tức sẽ đem Hải Thanh Phong cổ họng cho bóp nát, nhưng trên thực tế, hắn một mực chờ đợi bây giờ, hắn biết mình chờ đến trước mắt cái này không có chút rung động nào, vô cùng bình tĩnh, liền như là tấm gương, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù nước biển, liền là Hải Thanh Phong át chủ bài. Chỉ là, Khương Vân còn không biết này đến bài, có được như thế nào. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt biển, đột nhiên nổi lên liên y hề. Trong nháy mắt liền sôi trào lên. Ngay sau đó, một vòng lớn chừng quả đấm trăng sáng, thình lình theo nước biển bên trong sông ra, thật cao treo ở trên mặt biển. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú đến cái này luân trăng sáng, Khương Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà cùng này đồng thời, bên hai của hắn QNZ vang lên Thẩm trưởng lão lộ ra ngưng trọng thanh âm, trên biển sinh trăng sáng đây là Hải Thanh Phong phúc địa, QNZ đại biểu cho hắn là phúc địa thập trọng chi cảnh. Phúc địa thập trọng cái này hoàn toàn mới từ ngữ để Khương Vân không nhịn được vì đó sững sờ. Hắn chỉ biết là thông mạch cảnh có thông mạch thập trọng, thế nhưng là không nghĩ tới cái này phúc địa cảnh, vờ ơ y ma QNZ có thập trọng. Vậy cái này đệ thập trọng phúc địa, là từ đâu mà đến? Không đợi hắn nghĩ thông suốt vấn đề này, kia luân trăng sáng đột nhiên phát sáng lên, tản ra chói mắt ngân quang, liền như là chân chính á nhờ trăng đồng dạng, bắn về phía Khương Vân. Bởi vì Khương Vân cùng Hải Thanh Phong ở giữa cự ly thực sự quá gần, căn bản không né tránh kịp nữa, cho nên đạo này ai nhờ trăng, tựu thẳng tắp xuất tại trên người hắn. Tại ai nhờ trăng chiếu xạ phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy tâm thần của mình cùng thân thể, lập tức đều là trùng điệp run lên, trong đầu càng là xuất hiện sát na hỗn độn. Đợi đến Khương Vân tỉnh táo lại thời điểm, bàn tay của hắn đã không tự chủ được buông lỏng ra Hải Thanh Phong cổ họng,